Chương 414, Vợ Lạc Si ẩn giấu thuộc tính, giờ dạ gồ nạch lại luôn hãm. Hống ạ ý rồ đã tỉn không chút nào chút nào, há mồm hướng về xạ là mẹn sở hoành bắn ra một đòn cường lực màu tím sóng trùng kích trạng giờ dạ gồng hùn xệ. Hai đòn đại tuyệt chiêu ở giữa không trung lẫn nhau tu hợp, kịch liệt nổ tung trên không trung sóng mở ra đến, giống như muốn đem tầng mây cu nở dê đồng thời thổi tan ra. Xạ là mẹn sở sắc mặt một lăng, sau đó nổi lên thêm đại tuyệt chiêu sức mạnh phát ra. Cường lực long diễm gợn sóng tuyệt chiêu một lần đột nhập phá tan ạ ý rổ đạ tỉn giờ dạ gồng hùn xệ, cực nóng sóng trùng kích chính chính oanh kích ở cổ đại phục sinh hóa thạch tổ kẻ mẩn trên người. Gào a ạ ý rổ đạ tỉn một tiếng kêu rên, thân thể bị một trận kịch liệt nổ tung thổi bay vươn mình hướng về mặt đất rơi xuống. Xạ lạ mẹn sở con mắt bắn mạnh xuất một đạo ác liệt sát khí cùng hết sạch, có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí trong nháy mắt bao vây xạ là mẹn sở toàn thân biến thành một cái dương nanh múa vướt màu xanh lam nộ long. Hống từ phía chân trời trong truyền đến một trận đắt đỏ tiếng rồng âm, màu xanh lam nộ long phi sông thẳng mà xuống, mang theo thôn phệ tất cả không gì sánh kịp khí thế nội trùng bay lộn mà xuống đem ạ ý rổ đã tìn toàn bộ khỏa vào trong bụng. Màu xanh lam nộ long từ trong mây xanh thẳng tắp đắp xuống. Tốc độ nhanh chóng liền ngay cả đài truyền hình phái ra theo dõi máy bay trực thăng QNZ không đuổi kịp tốc độ của nó. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu xanh lam nộ long đâm đầu thẳng vào nơi so tài bên trên, mạnh mẽ lực trùng kích gợi ra một trận đất rung núi chuyển rôn NZ như chấn động kịch liệt. Có thể màu xanh lam long tức sát khí hiện vụ trạng tăng cao hướng về bốn phía mở rộng cùng tản mắt ra, khẩn đón lấy. Một cái bóng người màu đỏ ngòm từ bụi bặm tung bay cho tàn bên trong chậm rãi phi thăng mà lên, ngoại trừ khí phách chết lẩu màu máu xạ là mẹn sở còn có thể là ai hắc y đi trọng tài cờ xí vung lên lớn tiếng nói, ạ ý rồ đã tìn mất đi năng lực chiến đấu, xạ là mẹn sở thắng lợi á đát, ở trận này cổ đại thiên không vương giả cùng hiện đại thiên không bá giả tranh tài trong, cuối cùng ạ ý rồ đã tìn, hay vẫn là ầm ầm ngã xuống. Nó nhượng chúng ta nhìn thấy viễn cổ thời điểm chế ra ngự thiên không ăn thịt vương giả phong thái, thế nhưng thật đáng tiếc, quả nhiên còn không cách nào đánh đổ đứng ở hồ hên đại lục đỉnh trôi thực vật xạ là mẹn sở sao dỉ mỉ quân nhi u ma y, ngẩng đầu nhìn một mảnh ý bầu trời màu lam nam tiếng nói rằng, từ cao như vậy địa phương một đường lao xuống phát động chí mạng tuyệt sát công kích, sức mạnh cùng tốc độ một cái khống chế không tốt tự thân cũng sẽ rơi vào thịt nát xương tan kết cục. Huấn luyện ra giống như bộ kẹ mẩn đều là gan to bằng trời tính cách đây. Trải qua lần thứ hai, ngươi ngày hôm nay thi đấu đều không theo lẽ thưởng xuất bài thật sao đem ạ ý rổ đã tỉn thu hồi. Dì mì hất tay tung quả thứ ba buộc bản ngưng mi la lớn, vỡ lại si, liền do ngươi đến đánh hồi thứ ba hợp thi đấu. Đi thôi ầm đông một thanh âm vang lên, hồng quang văng ra, một cái đỗ trước túi áo chứa một viên màu trắng trứng. Phấn bạch sắc rẻn là sẻn tướng mạo đáng yêu bổ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Này chính là bổ kẹ mẩn trung tâm thường gặp được chèn si tiến hóa mô hình, bỡ lại si. Bỡ lại si, hạnh phúc bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng hai. Thường thường năng lực ở bổ kẹ mẩn trung tâm nhìn thấy chèn si tiến hóa mô hình, là giỏi tiểu thư hợp tác bổ kẹ mẩn, bất quá nó không có hoang dại tồn tại. Bỡ lại si là phi thường có lòng thông cảm bổ kẹ mẩn. Nếu như nó nhìn thấy suy yếu tổ kẹ mẩn sẽ thử nghiệm đi chăm sóc chúng nó cũng khiến cho chúng nó khôi phục khỏe mạnh. Bỡ là xì nhu ảm, nhuyễn da lông khiến cho nó có thể cảm giác được bi thương tâm tình. Chỉ cần nó cảm giác được bi thương tâm tình, bất luận bao xa nó đều hội thật nhanh cảm thấy bi thương đầu nguồn nơi, gồm nó tràn ngập hạnh phúc trứng phân hưởng cho đối phương xử đối phương khai tâm lên. Có người nói ăn một miếng bỡ là xì trứng người đều hội trơn nên phi thường hữu hảo cùng chăm sóc người khác. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu sau đó một mặt nhảy nhót vẻ mà nói rằng, hoa à, xem ra đúng là thật đáng yêu nha, trên cánh tay cùng bụng lông tơ lại như là cánh, lại như là thiên sứ như thế. Hơn nữa sách tranh trên còn nói nó là như thế một cái có ái tâm bộ kẻ mẩn, đúng là thật thích, ta cu nở dê hảo như muốn thu phục một con bờ là xì đây tỉ tỉ, hiện tại không phải lúc nói chuyện này đi. Mắt nhìn tay nâng gò má trải qua rơi vào si mê trạng may đồng học vô lực nhổ nước bọt một câu, sau đó quay đầu nhìn chàng thượng bờ là xì hơi nghi hoặc một chút hỏi, lại nói, dì mì trải qua mất đi lượng chỉ có thể chiến đấu bộ kẻ mẩn, hơn nữa này trải qua là hồi thứ ba hợp thi đấu, bờ là xì loại này bộ kẻ mẩn thật sự thích hợp nắm để chiến đấu sao nghe được mát hoài nghi hơn nữa cảm nhận được bên người này từng cái ánh mắt nghi hoặc. Mạ gì nạ chan có chút khó chịu mà nói rằng, này còn bờ lại xì. Là dồ ở tổ khu vực xanh tươi thị bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư đưa cho hắn. Trên thực tế giỏi tiểu thư đưa cho dìm mỉ chính là một viên bộ kẹ mẩn trứng ấp thành hạ tỉ nỉ tiến hóa mà đến. Hư hư nói tới chỗ này mà gì nạ chan đột nhiên hư lạnh hai tiếng, sau đó câm miệng không tiếp tục nói nữa, xem sắc mặt của nàng không quen, mắt cùng tủ cổ chan các nàng đều sáng suốt không lại nói tiếp. Còn mạ gì nạ chan vừa nãy này hừ hừ hai tiếng đến tột cùng bao hàm ra sao ý tứ như vậy đại gia liền không được biết rồi. Tuy rằng may đồng học trong lòng trải qua giấy lên bắt quái chi hỏa, nhưng cũng biết nghe lời đoán ý cùng phân rõ trường hợp. Giật mình không chỉ là mát, Long Cu nở dê là một mặt khó hiểu mà nhìn Jimmy, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đem bộ kẹ mẩn trung tâm cho giỏi tiểu thư làm trợ thủ hộ sĩ cho thu phục. Hơn nữa càng thêm kỳ hoa chính là hắn còn cầm này con mập mạp trắng trẻo bờ lạc xỉ chạy tới tham gia the hệ vợ gờ rằng cồn phở rẹn sờ trận chung kết. Long ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn đối diện dìm mị quân, có chút hoài nghi thiếu niên này ra ngoài có phải là nắm sai bộ bạn. Bất quá xem dìm mị quân trên mặt vẻ mặt không giống như là nắm sai bộ bạn dáng vẻ, Long nghĩ tới đây móc ra bộ bạn đem xạ là mẹn sở thu hồi. Theo sát dìm mị sau đó, Long lấy ra chính mình quả thứ ba buộc bạn dùng sức phi vậy đi ra, giờ dạ gô nách, xin nhờ người rồi hống giờ dạ gô nách gầm lên giận dữ, đột nhiên thu nạp trên lưng này một đôi tiểu cánh sau đó rơi ầm ầm trên đất. Đại sư huynh, xã lạ mẹn sở còn có giờ dạ gô nách tủ cổ chan xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu sau đó quay đầu nói với dư lệ, đại thúc xem ra đúng là đem hết toàn lực đến tác chiến, không biết nửa sau trận đấu ba con còn có thể lấy ra cái nào ba con đến hơn nữa. Xem đại thúc hiện nay bày ra ý đồ, hắn hảo như là muốn dùng một trọi một chiến đấu đến cùng dìm mì một so sánh ra dữ lệ lặng lẽ không nói, mà là xoa cầm một mặt trầm sắc mà nhìn đấu trường trong. Vừa lúc đó, đột nhiên phát sinh phi thường bất ngờ một màn, giờ dạ gỗ nét đột nhiên gào lên một tiếng, sau đó lộ ra một mặt si mê trạng dẫm bước nhanh bay nhảy chạy đến bờ lạc xỉ trước mặt. Ngay khi bờ lạc sỉ cảm thấy kinh ngạc lấy làm đối thủ này liền không thể chờ đợi được nữa muốn đối với chính mình phát động công kích, vừa phi nhảy muốn tách ra, ai biết giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên quỳ một chân xuống đất, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế một cái dắt bờ lạc sỉ ngăn tay. Gào a gào gào giờ dạ gỗ nạch hai mắt còn kém bính xuất hồng tâm, ở nơi đó gào gào mà kêu to liên tục, quả thực lại như là đến phát ảm, tình kỳ. Giáng dấp kia cùng trên khán đài nào đó bên trong góc ngồi châu phi tiểu tử ở gặp phải đẹp đẽ thành thục đại tỷ tỷ thì không có bất kỳ khác biệt. Thư háo, rơi hạ chuyện gì thế này, Long ôm đầu có dũng khí nắm đầu trực tiếp gặp trở ngại kích động, giờ dạ gồ nét cái này vô dụng ra hỏa, nó đây là đang làm gì à, quá mất mặt xấu hổ rồi. Trên thính phòng khán giả cùng trên khán đài chúng nữ ngoại trừ mạ gì nạ chan ở ngoài từng cái nghi ngờ không thôi. Tiểu đang không ngừng mà lì hệ cờ mà tờ liếc mắt nhìn bên cạnh một vị ngồi mê gái nam nói rằng, này con giờ dạ gỗ nét là bị người nào đó phụ thể à, nơi này nhưng là hổ hình liên minh the hệ vở gờ rằng. Cổn phờ rẹn sở trận chung kết, là toàn liên minh trực tiếp tính chất thi đấu. Coi như là vì đánh kính, đây cũng quá so chiêu diêu chứ quá cảm chuyển động, thực sự là quá lãng mạn rồi. Bờ dọc đột nhiên một mặt lệ nóng doanh trọng, đồng nhiên từ chỗ ngồi bò nắm tay kích động nói rằng, ở như vậy tràn ngập khói thuốc súng cùng tranh đấu đấu trường trên, giờ dạ gỗ nạch có thể vượt qua giới hạn, dũng cảm hướng về đối thủ cho thấy chính mình yêu thương, mặc dù là thường tích khắp người cu nở dê không cần thiết chút nào. Loại này tinh thần đúng là cảm thiên động địa, ô ô so sánh với không biết sợ giờ dạ gỗ nạch, nị ta làm còn con nở thịa u rất nhiều. A Châu Phi tiểu tử một mặt nói một mặt dĩ nhiên cảm thấy lệ nóng doanh tròng ở nơi đó gào khóc. Này không ly đầu cử động nhượng xạ cụ gì đại tiểu thư còn có lý mại chan các nàng một trận thẹn thùng. Mắt nhìn ở đây lệ buôn không ngớt bờ dọc vô vô cái chán có chút bất đắc dĩ buông tay thở dài nói rằng, ai ai, thực sự là triệt để nắm người này không có cách nào. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật và văn minh đều đã kinh như thế phát đạt, thế nhưng trong bệnh viện tại sao sẽ không có trị liệu mê gái bệnh đơn thuốc đâu. May đồng học có chút không nói gì mà nói rằng, ta nhớ tới Long này con dở dạ gỗ nạch trước đây cùng cỡ con kia dở dạ gỗ nạch ở chung tốt vô cùng, hơn nữa còn ở chung hòa ảm, nhiệt. Hiện tại rồi hướng dỉ mỹ bờ là xì lớn như vậy lấy lòng này xem như là phách chân sao. Tủ cổ chan có chút bất mãn địa khí rên một tiếng nói rằng, trước hết không phải là cỡ dở dạ gỗ nạch, mà là xì nổ quán quân tiểu thư con kia. Nghiêm ngặt nói đến, Cận giờ giả gồ này xem như là người thứ ba, mà dìm mỹ bờ là xì là đệ tứ giả hử, này con giờ giả gồ này háo sắc đến không bên. Thực sự là đáp lại câu nói kia, có cái gì huấn luyện ra sẽ có cái đó dạng bổ kẹ mẩn đấu trường trên, long này trên trán gân xanh nô ra, nhìn chàng thượng ở nơi đó tự mình dắt tay bờ là xì mà đại lấy lòng giờ giả gồ này tức giận mắng to, ngươi con này sắc long, biết chính mình đang làm gì mà, thực sự là quá mất mặt dễ thấy. Cho ta tỉnh táo một điểm a gào a dở dạ gỗ nạch nghe được lòng sau đó một bên lung lay đuôi, quay đầu chỉ bờ là xỉ sau đó một mặt tiếp tục gào gào kêu to. Thân tình kia cực điểm nịnh nọt cùng lấy lòng, háo sắc đến trình độ như thế này quả thực là vô trí thương không hạn cuối. Long được kêu là một cái nộ không thể hết ta, còn kém chạy tới bùm bùm cho này con sắc long mấy cái bạt thai mạnh đánh tỉnh nó mới tốt. Ha ha dìm mì nhìn long này một mặt tức đến nổ phổi dáng vẻ không khỏi cười nói, đã quên nói cho ngươi, ta bở là xỉ cũng không biết nguyên nhân gì, trời sinh đối với khác phái thì có một loại không tên sức hấp dẫn, đơn giản tới nói có dũng khí dễ dàng nhượng nam tính bổ kẻ mẩn mê tiềm chất đây. Sản dì nghe được dìm mì long ngạch trên cửa che kín một con hát tuyến, cái này lẽ nào chính là trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy hiệu ứng thư áo, bổ kẻ mẩn thế giới cùng thế giới loài người như thế. QNZ có bờ là xì loại này điều thuyền cấp bậc điên đảo chúng sinh vưu ảm. Vật ta rời ạ, người ai bia cái này thứ không có tiền đồ. Tàn gái cũng không nhìn một chút trường hợp cùng thời gian. Hiện tại không phải là ngươi sái phong ảm, tao thời điểm. Long thực sự là nộ không tranh, quay về giờ dạ gỗ nạch kẻ này ở trong lòng trực tiếp chửi ầm lên lên. Hơn nữa ngươi nói đi, rõ ràng là một con long làm việc, dĩ nhiên chạy đi đối với bờ là xì đại lấy lòng. Lẽ nào giờ dạ gỗ nạch này ai ý ai trải qua đối với long tộc hoa cô nương sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc long hét lớn một tiếng quát lên. Giờ dạ gỗ nạch, ngươi theo ta nhanh lên một chút tỉnh lại lên. Dùng hi ở bỉm gào a nghe được long giờ dạ gỗ nạch đầu lay động cùng chống lắc như thế. Quay đầu nhìn long chết sống không muốn mở ra tôn miệng đi công kích bờ lại si. Mà gì mỉ quân nhưng là chỉnh hạ lấy chờ, mỉm cười nói, bờ lại si. Đủ tận sợ lạp thôi lý bên kia bở là xỉ khi nghe đến huấn luyện ra sau đó không một chút nào khách khí, đột nhiên đem ngắn nhỏ cánh tay từ giờ dạ gỗ nạch bàn tay to trong rút ra sau đó bùm bùm chiếu giờ dạ gỗ nạch mặt bạt thai suý ba ba vang, này tuyệt tình dáng dấp thẳng đem trên thính phòng bở dọc quân này một viên thiếu nam tâm đánh vụn vạt. Giờ dạ gỗ nạch hàng này hoàn toàn là rơi vào mê cha nở dê thà y, mặc dù là bị bạt thai phiến bùm bùm vang lên. Thế nhưng này ai ý ai chính ở chỗ này nhìn bờ là xỉ vui vẻ à, hoàn toàn một bộ thả thiện răng rớp. Đối mặt giờ dạ gỗ nạch bị người tàn nhẫn mà bạc hai, long trái lại hai tay ôm ngực một mặt hả giận mà đứng thẳng tại chỗ lớn tiếng quát thải nói, đánh tốt, thực sự là quá đặc sắc. Bờ là xỉ, chính là bộ răng này, ở tàn nhẫn mà quất chết ai ý à, bạc hai tiếp tục đánh càng vang một điểm nha nha, cuộc tranh tài này thực sự là quá làm người cảm thấy giật mình cùng bất ngờ. Long tuyển thủ giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên vừa ra sân liền bị dìm mì tuyển thủ bờ là xì mê hoặc, không chỉ chạy đi đúng đúng chiến đối thủ đại lấy lòng, hơn nữa liền ngay cả huấn luyện ra mệnh lệnh đều không đi vào. Hiện tại, bờ là xì dùng đủ tân sở lạp dành cho giờ dạ gỗ nạch lấy đón đầu thống kích, nhưng rơi vào mê cha nở dê tha ý giờ dạ gỗ nạch mặc dù đang bị đối thủ như vậy đa nhờ đau như trước không có tỉnh táo dấu hiệu. Mà thân là huấn luyện ra long tuyển thủ dĩ nhiên lớn tiếng làm đối thủ ủng hộ. Cổ vũ bờ là xỉ tiếp tục tàn nhẫn mà đa nhờ đau giờ dạ gỗ nạch. Chuyện này này đến tột cùng có ích lợi gì ý gì mỉ quân nghe được lòng không có một chút nào bất ngờ. Thiếu niên tạm biệt đứng trên đầu mặt trời mũ cười nói, ngươi là muốn mượn bờ là xỉ tay đem giờ dạ gỗ nạch hoàn toàn đánh tỉnh có đúng không? Ha ha, chỉ có điều đủ tân sở lạp điểm ấy trình độ công kích nhượng không cách nào đem giờ dạ gỗ nạch triệt để đánh tỉnh lại. Liên để chúng ta đến hỗ trợ một tay hảo, bờ là xỉ. Bỡ lọc thôi lý bỡ là xỉ vung vẩy ngắn nhỏ cánh tay ở giờ dạ gỗ nạch trên người dán cái trước bắt mắt hồng xoa, ở giờ dạ gỗ nạch trên người đánh tới dấu ấn triệt để phòng ngừa nó khả năng chạy trốn. Nhìn tự mình ở nơi đó rung đùi đắc y đần độn nhạc gã giờ dạ gỗ nạch, bỡ là xỉ đột nhiên liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra một cái cùng đáng yêu còn có thiện lương hình tượng hoàn toàn không hợp xấu bụng nụ cười. Kiện quá đột nhiên vừa giơ tay, bỡ là xỉ, ai sờ bìm.